hiện tại thật sự là một đao một con. Chu Hạo hưng phấn nói. Tần Phong lại lắc đầu. Ngươi vẫn nên thả ra giết đi, ghi hình sẽ không cho phép ngươi săn giết như thế. Không rõ tình huống chắc chắn sẽ cảm thấy đây là lừa gạt, cho dù máy móc xét duyệt cũng ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một chút. Chu Hạo nghĩ đến đây cũng cảm thấy đúng, tất nhiên không từ chối đề nghị của Tần Phong. Sau đó xuất hiện cự bức, Chu Hạo đều tự mình chiến đấu, trận chiến của Tần Phong lại rảnh rỗi hơn, trong tay Tần Phong cầm thanh vương đao, một con cự bức đi ra lại giết chết một con. Dù cự bức ở vị trí thứ hai biết cự bức trước mặt đã chết cũng không thể lùi lại, đằng sau chắc chắn có vô số cự bức đẩy nó bò lên trước, bọn chúng đều bị huyết đàm quả dụ dỗ. Không chỉ như thế, e rằng trong những cự bức kia còn có sự tồn tại vương giả. Tốc độ săn giết của Chu Hạo rất nhanh, nhưng một mình chiến đấu với 100 con không phải nói giết là giết. Một tiếng sau Chu Hạo đã mất sức, nhưng số lượng dị thú cấp dê phải săn giết còn thiếu 30 con. Cả buổi tối này, hắn ta đã phát huy vượt xa cực hạn. Tiểu Bạch, cho hắn một huyết đàm quả. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly bất đắc dĩ, cho Chu Hạo một quả như ban ân điển. Chỉ một quả, không cho thêm. Bạch Ly nói. Cảm ơn tiểu công chúa. Chu Hạo nói ngọc tiếp nhận trái cây này, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một luồng năng lượng tinh thuần trong trái cây bạo phát ra, hòa vào cả người Chu Hạo, cơ bắp vốn bủng rủng không có sức lại tràn đầy lực lượng như bị kích hoạt một lần nữa. Cường độ thân thể của Chu Hạo đột phá đến dê ba. Đến, tiếp tục. Chu Hạo lại chém giết cự bức. Nửa giờ sau, nhiệm vụ 30 con sau cùng của Chu Hạo cũng hoàn tất, nhưng hiển nhiên hai người đều chưa muốn đi. Giết hết đi, đây đều là tiền. Trong tay Chu Hạo đã có thêm một con dao găm, chỉ đợi cự bức thò đầu ra là giết. Tần Phong suy nghĩ lại lấy một trái cây từ chỗ Bạch Ly, để Chu Hạo mang theo trên người. Ngươi ở bên này chặn giết, ta ở một bên khác nhìn xem. Tần Phong dự định giết cả một tổ cự bức này. Cho dù đối với Tần Phong, những cự bức này chỉ có thực lực cấp D3, D5, cũng không thể gia tăng chỗ tốt quá lớn cho hắn nhưng số lượng to lớn, cũng đủ để cường hóa bản thân. Được. Trận chiến trước đó khiến Chu Hạo nhận ra thực lực của Bạch Ly, loại dị năng di chuyển thúng gian này đơn giản là thuốc tốt thiết yếu để giết người chạy trốn. Tất nhiên hắn ta không nghĩ đến, trên thực tế di chuyển thúng gian của Bạch Ly cũng là dị năng không gian vô cùng thưa thớt. Lúc này, Tần Phong và Bạch Ly đã đến một chỗ khác bị chấn động vui lấp, khoảng cách tròn 200 thước. Từ khi thực lực đạt tới thú vương cấp S, thậm chí có thể hoàn thành di chuyển trong ngàn mét, huống chi là 200 mét. Tần Phong có thể rõ ràng nghe được tiếng vỗ cánh của cự bức. Lần này thử uy lực của dị năng hắc ám chút đi. Hai ngày nay Tần Phong ngâm mình ở trong thư viện có được thu hoạch to lớn, dị năng quả cầu lửa thật lớn vừa nãy cũng xuất hiện như thế. Đương nhiên, lúc trước đuổi giết khuê xà, Tần Phong cũng thi triển một dị năng hệ hỏa nhưng còn lâu mới khổng lồ như vậy, đây cũng không phải tăng lên một điểm nửa điểm. Tần Phong đi ra từ ngã rẽ, đã tiếp cận sau lưng cự bức, vì trước đó Chu Hạo dùng huyết đàm quả dụ dỗ, những cự bức này không quay đầu liếc nhìn hai người lấy một cái. Tần Phong điều động ý thức lực, phù văn hắc ám khuếch tán. Lúc này, bên cạnh Tần Phong không phải bao phủ ngọn lửa, cũng không lộ ra ánh sáng vạn trượng, ngược lại hắn rơi vào một vùng tăm tối càng khiến người ta không cách nào nắm lấy. Một vật hình tròn màu đen xuất hiện trong tay Tần Phong, sau đó càng lúc càng lớn. Không ngừng quán chú phù văn khiến quả cầu hắc ám lớn đến 3 mét kinh khủng, hắc ám gần như thôn phệ tất cả, dù là trong tầm mắt của Tần Phong cũng biến thành đen kịt một màu. Đi thôi. Tần Phong chỉ một cái, quả cầu hắc ám đã im hơi lặng tiếng chạy như bay đến. Đây thật sự là im hơi lặng tiếng, không có tiếng gào thét, cảm giác nổ tung như lúc quả cầu lửa khổng lồ đụng vào đám cự bức. Dưới đá địa ngục tăng phúc gấp 10 lần, uy lực của quả cầu hắc ám đạt đến trình độ kinh khủng. Quả cầu hắc ám lập tức cắn nuốt hết những cự bức kia, nơi đi qua cự bức nhao nhao rơi xuống đất, đã mất đi bất kỳ sinh cơ gì. Quả cầu hắc ám đẩy vào tròn 10 mét. Phạm vi 10 mét, vì cự bức sắp xếp dày đặc nên lần này giết trong 500 con cự bức. Tần Phong nặng nề nhìn tất cả, dường như trong nháy mắt hiểu sự cường đại của phù văn hắc ám. Hóa ra đây chính là phù văn hắc ám, chẳng trách học trưởng kia lại nói dị năng hắc ám cường đại nhất, ngay cả tử vong nhất chỉ, vì phù văn hắc ám cũng là tử vong, cũng như ánh sáng đại diện cho sức sống mới. Lại đến. Tần Phong không vì phù văn hắc ám là điểm xấu mà không vận dụng, ngược lại cho đến bây giờ hắn cho rằng dị năng không có tốt xấu, chỉ có người vận dụng nó mạnh hay yếu mà thôi. Quả cầu hắc ám lại tụ tập. Trong lúc im hơi lặng tiếng, tộc quần cự bức đã bị thôn phệ. Nhưng ý thức lực của Tần Phong cũng có hạn, sau khi thả ra 10 quả cầu hắc ám, hắn chúng hơi mất sức. Tần Phong không biết mình đã giết bao nhiêu cự bức, nhưng lúc này nhóm cự bức như bị hoảng sợ, nhao nhao từ bỏ đè ép lên trước, vòng trở lại. Đi mau. Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt, hiện tại hắn đã mất sức, sắc mặt tái nhợt, thật sự không phải đối thủ của tộc quần cự bức này. Bạch Ly vội vàng dẫn theo Tần Phong quay về cửa động sụp đổ trước. Chu Hạo cũng vung dao găm đến mức tay hơi mềm nhũn. Nhìn thời gian lại đã 3 giờ sáng. Mấy canh giờ này, Chu Hạo cũng có thành quả chém giết to lớn, giết tròn 800 cự bức. Không còn. Cánh tay Chu Hạo cũng hơi run rẩy, thật sự giết dị thú đến mềm tay. Đừng xử lý xác vội, chúng ta về xe nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói. Được, ta đi báo bình an cho cha ta. Chu Hạo nhìn tin tức trên máy truyền tin vội vàng gọi lại, nói cho Chu Phụ Chu Mẫu biết mình vẫn mạnh khỏe, nhưng e rằng hôm nay không trở về được. Ngươi ăn nốt huyết đàm quả còn lại đi, vừa nãy tiêu hao quá kịch liệt, đừng trực tiếp ngủ, tu luyện chút đã. Đã rõ. Chu Hạo quay lại xe jeep của mình, lúc này đã thể hiện ra lợi ích của chỗ lớn, chỗ ngồi phía sau có thể trực tiếp co lại dọn ra không gian thật lớn, Chu Hạo ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện nội công. Trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua 2 giờ, Chu Hạo tu luyện nội công xong thở ra một hơi thật dài, trong mắt lấp lóe ánh sáng, mỏi mệt được quét sạch, hiển nhiên đã có thu hoạch lớn. Ha ha, hình như ta lại tấn thăng. Một thiên tài địa bảo đủ khiến người ta tiến bộ nhanh chóng, hiện tại Chu Hạo đã có thực lực cấp D4. Một buổi tối gần như tấn thăng 2 lần, Chu Hạo cảm thấy mình đã phát hiện bí mật khiến thực lực của Tần Phong cường đại. Chỉ có không ngừng chém giết, rèn luyện bản thân, đoạt bảo bối trong đầm rồng hang hổ mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tần Phong cũng nghỉ ngơi xong, hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, dù sao những thứ này cũng là một khoản tài phú to lớn. Tần Phong để Tiểu Bạch dẫn mình quay trở lại sâu trong huyệt động, bắt đầu xử lý xác những dị thú kia. Số lượng to lớn đến mức vượt qua sự tưởng tượng. Tần Phong không lãng phí những tài liệu này mà sắp xếp toàn bộ, đến cuối cùng lại phát hiện xác một thú vương. Hôm qua ta lại đánh chết một thú vương. Tần Phong rất bất ngờ. Thực lực của thú vương này lúc còn sống không khác cự thử vương là bao, nhưng nói thế nào cũng là thú vương, lại bị một dị năng hắc ám của Tần Phong im hơi lặng tiếng tước đoạt sinh mệnh, chết thảm ở chỗ này. Chẳng trách hôm qua những con dơi đó đột nhiên bỏ chạy. Tần Phong nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua cũng tìm được lý do. Thật ra thú vương này cũng chết rất oan uổng, nó dẫn theo một nhóm lớn các đời con cháu đến lại bị ngăn ở chỗ này, hung hăng dùng sóng âm thúc giục những con dơi này phá tan lối đi, nhưng vì không gian có hạn nên không thành công, còn bị chặn ở chính giữa. Lúc Tần Phong thi triển dị năng hắc ám nó cũng muốn trốn tránh, nhưng căn bản không có cách nào, kết quả bị cưỡng ép giết chết. Dị năng hệ hắc ám thật sự cường đại. Tần Phong nghĩ đến đây, tâm trạng cũng rất tốt. Tần Phong bắt đầu thu dọn xác trên đất, chẳng những có một xác cự bức vương, còn có 6 thú tưởng, khoảng hơn 3.000 xác chết. Tính cả Chu Hạo, chỉ sợ cự bức trong cả hầm mỏ Thanh Sơn cũng chịu tổn thất rất lớn. Lúc chiến đấu cũng không tốn thời gian dài như vậy, kết quả thu thập chiến lợi phẩm lại tốn 3 giờ. Bên Chu Hạo cũng thu hoạch tràn đầy, trong xe chất đầy chiến lợi phẩm, đồ của Tần Phong cũng treo trên xe của Chu Hạo, số lượng khủng bố. Lúc hai người quay về thành thị đã là 8 giờ, mang theo một đống lớn hàng hóa, hai người đến tiệm trang bị Vạn Tông trước. Một nhóm lớn hàng hóa này cũng chỉ có bọn họ có thể nuốt trôi. Các ngươi kiểm kê hàng hóa trước, chúng ta còn có việc khác, kiểm kê xong cứ chuyển tiền đến là được. Tần Phong nói. Tôn Vũ hưng phấn gật đầu, trước đó còn đang suy nghĩ chất lượng đồ vật mà Tần Phong bán ra lần trước thật sự quá thấp, hiện tại mới phát hiện thì ra người ta dùng số lượng để đền bù, số lượng này thật sự khủng bố. Không chỉ như thế, Tần Phong còn để lại tài liệu cự bức vương định chế một kiện áo choàng và dao găm. Phải biết rằng, cự bức vương trốn ở trong bóng tối, dùng cánh của nó chế tạo trang bị phù văn có năng lực ẩn nấp nhất định, Tần Phong không cần nhưng Chu Hạo lại khá cần. Điều này khiến năng lực giữ mạng của Chu Hạo tăng lên rất lớn, cộng thêm năng lực chạy trốn của Phong Huyền Cước, người bình thường muốn giữ lại Chu Hạo cũng là chuyện không thể nào. Sau khi Tần Phong tạm biệt Tôn Vũ, lại đến đại sảnh chứng nhận năng lực giả. 8 giờ sáng, đại sảnh chứng nhận năng lực giả cũng vừa mở cửa nhưng lại người đến người đi, buổi sáng cũng rất náo nhiệt. Dù sao đại sảnh chứng nhận năng lực giả cũng là nơi tuyên bố nhiệm vụ, trừ khi khu vực đặc biệt có chứng nhận cơ cấu, cũng như lúc trước Tần Phong giết chết hoa nhân, sói đủ loại, cũng có thể đến đại sảnh chứng nhận để gia tăng điểm tích lũy, đổi lấy một số đồ vật mà bình thường không mua được. Tần Phong và Chu Hạo vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của đám săn đầu người chờ trong đại sảnh chứng nhận năng lực giả quanh năm. Xế chiều hôm trước Chu Hạo và Tần Phong vừa đến nơi này, một số người cũng không quên một người còn trẻ đã có tiềm lực như hắn ta, nhưng bọn họ đang nghi ngờ tại sao hai người lại xuất hiện ở đây. Không chỉ như thế, hai người bọn họ còn cầm theo ba lô tác chiến. Không phải như ta nghĩ chứ? Làm sao có thể, không phải bọn họ mới xin vào xế chiều hôm trước sao? Tính như vậy, thời gian mới trôi qua 2 ngày. Không phải 2 ngày, cũng chỉ 40 giờ mà thôi. Mọi người không dám xác định nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, Tần Phong và Chu Hạo thật sự đến để chứng nhận. Chu Hạo lấy ra đuôi của 200 con dơi, đồng thời đưa ra video. Tích tích tích, chứng nhận thông qua, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra năng lực cấp D, gia nhập gia đình năng lực giả. bên Tần Phong cũng giống như thế. Tần Phong, ngươi còn phải tiến hành chứng nhận lực công kích sao? Tăng đẳng cấp chứng nhận gì đó. Chu Hạo hưng phấn nói. Sau khi thu hoạch được huy chương năng lực giả cấp D thì không cần săn giết dị thú để tăng lên nữa, chỉ cần số liệu đầy đủ, huy chương cũng có thể tăng đẳng cấp. Chu Hạo còn muốn một hơi tăng lên đến cấp D4, chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên nổ cả mắt. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao, phúc lợi trong căn cứ càng tốt. Trước tiên không cần. Tần Phong vẫn luôn biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có lẽ Chu Hạo có thực lực cấp D4 nhưng tuyệt đối không có kinh nghiệm cấp D4, hắn sợ sau khi chứng nhận Chu Hạo sẽ bị điều đến một số nơi nguy hiểm. Đương nhiên không thể nói lý do này ra. Nếu bây giờ ngươi chứng nhận cấp D4, ngươi muốn những học trưởng kia tự xử như thế nào? Tần Phong nói đùa. Ha ha, cũng đúng. Chu Hạo nghe Tần Phong nói vậy lại càng đắc ý nhưng cũng từ bỏ suy nghĩ chứng nhận đẳng cấp. Nhưng lúc hai người quay đầu lại bị một đám người nhìn chằm chằm vây quanh, ngay sau đó vô cùng nhiệt tình chào hàng tổ chức của mình. Tần Phong và Chu Hạo tốn sức chín trâu hai hổ mới thoát khỏi những người kia. Bọn họ cũng không gia nhập tổ chức tiểu đội gì đó. Thời gian đã qua 10 giờ sáng, không ngoài suy đoán lần này Chu Hạo cũng đến muộn. Lúc Tần Phong đến trường đã tiến hành tiết phù văn thứ hai, Tần Phong gõ cửa một cái, Trình Siêu thấy Tần Phong lần này hơi tức giận. Đi ra phía sau nghe giảng bài. Trình Siêu nghiêm mặt nói. Vâng, lão sư. Tần Phong gật đầu thành thật đứng đó, cũng không oán trách điều gì. Ánh mắt những người khác trong lớp nhìn về phía Tần Phong rất kỳ quái, có khâm phục cũng có khinh bỉ, cũng có người tỏ ra quan tâm. Dù sao Tần Phong đã biểu hiện ra trình độ không hề kém hơn lão sư trên tiết học thương giới, thế nhưng nói cho cùng bọn họ đều là học sinh lớp dị năng, thứ thật sự phải nắm giữ là dị năng. Người trong lớp đều biết trình độ dị năng của nhau, chỉ có Tần Phong là không biết. Phần lớn mọi người đều suy đoán dị năng của Tần Phong vô dụng, tương lai cố gắng muốn chuyển sang làm thương giới giả. Mấu chốt nhất là, Tần Phong thật sự không hợp với mọi người. Cũng may chương trình học sắp bắt đầu, bọn họ cũng không dừng lại trên người Tần Phong quá lâu đã tiếp tục chuyên tâm học tập. Một tiết học 2 tiếng, sau khi tuyên bố tan học Tần Phong đi đến bên cạnh Trình Siêu. Khuôn mặt Trình Siêu nghiêm túc cũng mặc kệ xung quanh có bạn học hay không, nói thẳng, Tần Phong, sao nào? Bây giờ ngươi cũng không học cả tiết của ta sao? Trình lão sư, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Tần Phong tránh chủ đề của Trình Siêu, nếu tiết này không phải của Trình Siêu, hắn thật sự không định đi học. Sao nào? Có lý do đúng không? Ngươi bịa tốt lý do cho ta, nếu không hôm nay nói thế nào ngươi cũng đừng hòng rời đi. Trình Siêu nghiêm mặt, Tần Phong thật sự quá vô kỷ luật. Hết lần này tới lần khác Tần Phong còn tỏ ra đương nhiên như thế, không hề chột dạ, không hề e ngại. Đã nhiều năm rồi Trình Siêu chưa từng gặp đệ tử như vậy. Tần Phong gật đầu lấy ra một cái huy chương lớn khoảng lòng bàn tay, bên trên khắc họa chữ dê thông dụng của Liên Minh. Lão sư, hiện tại ta có thể đi trợ giúp quân đoàn zombie rồi chứ? Trình Siêu nhìn huy chương năng lực giả kia, miệng mở to gần như thành hình chữ O. Trong lớp học, các bạn chưa rời đi thấy cái này lập tức mở to hai mắt nhìn. Huy chương năng lực giả, Tần Phong, người đã chứng nhận năng lực giả rồi sao? Cái gì? Để ta xem một chút. Trong chốc lát, mọi người đều vây quanh nhìn về phía huy chương năng lực giả của Tần Phong. Cái này không phải là giả chứ? Trong đó có một người không chắc chắn nói, trong lòng cũng cảm thấy không thể là thật, dù sao Tần Phong chỉ là một học sinh không chăm chỉ đi học. Lúc này trong lòng Trình Siêu cũng nghi ngờ, thật ra hắn ta đang nghi ngờ huy chương có phải là thật hay không, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn ta lại cảm thấy huy chương này không giống là giả. Có phải thật hay không, xác nhận một chút là biết. Tần Phong đưa huy chương năng lực giả cho Trình Siêu. Trình Siêu cầm huy chương, trong lòng nghi ngờ mở bộ đàm quét mã độc lập ở phía dưới, dù ai cũng không cách nào ngụy tạo cái này. Chẳng mấy chốc, tư liệu của Tần Phong đã hiện ra, thời gian chứng nhận lại hơn 2 giờ trước. Lúc này Trình Siêu cũng hít vào một hơi. Thật ra người vừa thức tỉnh có thực lực cấp dê hoàn toàn không đủ khiến người ta giật mình, nói ví dụ như Trình Siêu biết năm nay có một thiên tài tiến vào lớp học cổ võ gọi là Chu Hạo, chưa tiến hành bất kỳ huấn luyện hệ thống gì đã có thể một quyền đánh ra hơn 500 công kích. Nhưng có thực lực như vậy và chứng nhận năng lực giả hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dù sao đây là phải săn giết 200 con dị thú trong 3 ngày, nhưng sáng hôm qua Tần Phong còn đang đi học. Điều này, đây là chuyện xảy ra khi nào, sao người có chứng nhận năng lực giả rồi hả? Trình Siêu hơi không biết nên nói gì. Tần Phong rất bình tĩnh, nói, không phải trước đó ta đã hỏi lão sư sao? Có phải chỉ cần năng lực giả cấp D là có thể tiến đến vây quét quân đoàn zombie hay không? Lão sư đã đồng ý, trong chốc lát Trình Siêu im lặng, hắn ta không đồng ý, nhưng thật sự là năng lực giả đạt đến cấp D thì có năng lực đến đó. Cho nên ngươi đã đi chứng nhận trong 2 ngày này hả? Ngươi giết dị thú khi nào? Trình Siêu ngạc nhiên hỏi. Sau khi tan học, đều là buổi tối. Tần Phong nói rất nhẹ nhàng, những người khác nghe vậy lại không dễ dàng như thế. Đến đêm khu hoang dã nguy hiểm đến mức nào, bọn họ đều được biết trong vô số lời dạy bảo, nhưng bây giờ Tần Phong chẳng những đi săn bên ngoài vào ban đêm, hơn nữa còn săn giết 200 dị thú. Người đúng là thằng điên. Trình Siêu bị chấn động đến mức nói lỡ lời nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, ho khan hai tiếng che giấu sự bối rối của mình. Tần Phong, người đã có được huy chương năng lực giả cấp D tất nhiên có thể đến tiền tuyến chiến đấu, chỉ là đặng hiệu trưởng đã dẫn người đi, e rằng người không theo kịp đội ngũ. Tần Phong cầm lấy huy chương năng lực giả của mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta có xe có thể tự đi, lão sư yên tâm. Trong lòng Trình Siêu nói ta thật sự không yên tâm, nhưng lại cảm thấy mình căn bản không ngăn cản được Tần Phong. Vậy thì tốt, ta phê chuẩn ngày nghỉ của ngươi nhưng nhất định phải trở về trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải tham gia kiểm tra vào một tháng sau. Một tháng sau là kiểm tra năm khu, nhưng nghĩ đến thực lực của Tần Phong, Trình Siêu đột nhiên có một sự hưng phấn. Đây là một người điên, cũng là một thiên tài. Chỉ không dậy mấy ngày đã đến cấp D, thậm chí xác nhận huy chương năng lực giả, đến lúc đó đi xuân liệp viên không phải đại sát bốn phương, nghiền ép học viện khác sao? Lần này căn cứ thừa bắt bọn họ chắc chắn có thể xoay người. Vâng, lão sư. Sau đó Tần Phong rời khỏi phòng học, chỉ là những bạn học khác hoàn toàn sửng sốt, sau đó tin tức nhanh chóng truyền khắp trường học, một học sinh năm nhất lại tự động chứng nhận năng lực giả để đến tiền tuyến. Chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện không chỉ có một người, cả Chu Hạo lớp cổ võ cũng đi. Hơn nữa còn có người nói, Chu Hạo và Tần Phong là bằng hữu. Quả nhiên, bạn của thiên tài đều là thiên tài. Dù sao Tần Phong và Chu Hạo đã chiến đấu một đêm, cho nên hai người đều nghỉ ngơi một chút mới đến giả ngoại. Vì bây giờ việc của quân đoàn zombie đã ồn ào đến lòng người bàng hoàng, hai ngày nay người trong căn cứ đều xuất hiện dấu hiệu hóa zombie. Trong căn cứ bắt đầu tuyên truyền khắp nơi, chiêu mộ năng lực giả đến giả ngoại chiến đấu, đưa ra cái giá rất lớn. 6 giờ tối, xe của Tần Phong và Chu Hạo đi theo con đường rộng rãi do nhân loại khai phá, thời gian dần trôi qua đã tiến vào khu vực tác chiến tiền tuyến. Lúc nhìn thấy khu vực đá địa ngục rơi xuống một lần nữa, Tần Phong gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Dường như nơi này đã biến thành một thế giới khác, vốn là mấy đỉnh núi không đáng chú ý lại trở thành cháy đen một mảnh, liên miên và dặm. Lúc trước ở trong video của máy không người lái quay được, Tần Phong chỉ thấy được quân đoàn zombie đông đúc, nhưng phạm vi tuyệt đối không nhiều như vậy. Có lẽ hai ngày nay đã xảy ra biến hóa trọng đại gì đó, có lẽ vì video trước đó chỉ là một góc của núi băng, là tư liệu quay chụp ban đầu. Bây giờ xem ra, thế cục càng nguy hiểm hơn trong tưởng tượng. Nhưng Tần Phong còn chưa kịp than thở, trên đỉnh núi xa xa đột nhiên bộc phát ra một tia sáng đen kịt. Còn có 8 tia sáng cũng vần quanh tia sáng chính này, thẳng tới chân trời. Sau đó, giữa không trung xuất hiện một mâm tròn. Vết nứt không gian. Bộ đàm của Tần Phong và Chu Hạo nối liền với nhau, thuận tiện tiến hành nhắc nhở nếu gặp được nguy hiểm trên đường đi. Lúc này trong bộ đàm truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Chu Hạo. Đây không phải vết nứt không gian, là thông đạo ổn định không gian. Tần Phong nói. Thông đạo không gian mở ra, chẳng mấy chốc đã có vô số sinh vật, zombie, xương thú đi ra từ bên trong, số lượng to lớn khiến người ta ngạc nhiên. Chỉ là vết nứt này vừa mở ra một phút, lại có mấy bóng người xuất hiện. Những người sau lưng đều đeo cánh lượng, trang bị tinh xảo, từng người có thực lực không hề kém. Cút ngay cho ta. Một giọng nói ngang ngược xuất hiện trong đó, một chưởng vỗ ra, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời rơi xuống. Oanh. Sau khi đánh ra một quyền, cột sáng màu đen trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, thông đạo ổn định không gian cũng bắt đầu nổi lên sóng gió. Nhưng chẳng mấy chốc bóng dáng cao lớn có phù văn hắc ám lan tràn xuất hiện, dưới hông hắn ta là một con tuấn mã tản ra làn sương đen dày đặc như được tạo thành từ bóng dáng màu đen, trên người mặc khải giáp kỵ sĩ nặng nề, trong tay nắm chặt trường thương. Keng. Phanh phanh. Cả hai bắt đầu giao thủ. Đôi mắt Tần Phong co rụt lại, nhận ra bóng người cưỡi chiến mã này cũng là thú vương cao giai cấp S đã xuất hiện trong video. Tuy bây giờ khoảng cách còn xa ngàn mét, Tần Phong lại có thể cảm giác được thứ này có thể là một thú vương cấp F8. Người đang đánh nhau với hắn ta cũng không kém, lại là một cường giả cấp E, hai người chiến đấu khó phân thắng bại, thời gian dần trôi qua đã rời khỏi ngọn núi này. Ngay lúc này, chân trời truyền đến tiếng gào thét phá không mà ra, đạn pháo hừng hực xẹt qua một đường vòng cung hoàng mỹ trên không trung, rơi vào trên đỉnh núi. Oanh! Đạn pháo lập tức nổ tung, dù cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được chấn động. Đây tuyệt đối là một thương giới giả có thực lực cực kỳ cường hãn. Trên bầu trời, 7 cột sáng còn lại và một cột sáng chính lập tức bị bóp méo một chút, sau đó bị chặt đứt, thông đạo ổn định không gian cũng bắt đầu rung rẩy rồi đóng lại, điều này cũng khiến thân thể của vô số zombie bị bẻ gãy, mất mạng. Phía trước truyền đến tiếng nhân loại reo hò. Chúng ta đến trận địa trước. Giọng nói của Tần Phong vang lên đúng lúc khiến Chu Hạo đang ngơ ngác cũng tỉnh táo lại. Trận chiến này có sự kích thích quá lớn với hắn ta. Chu Hạo còn tưởng đã được thấy cảnh tượng hoành tráng, hiện tại cũng cảm thấy những điều mình trải qua trước đó quá nhỏ bé. Xe của hai người lại di chuyển, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng của những người khác. Ở chỗ cách biên giới quân đoàn zombie 1000 mét đã được cải tạo hoàn tất, bố trí cạm bẫy và trận địa phòng hộ, trên mặt đất lộn xộn đều là rác rưởi sinh hoạt, từng lều vải có to có nhỏ được dựng lên. Thỉnh thoảng phía trước vang lên tiếng súng ống, hiển nhiên đề phòng một vài zombie đến đây. Hơn nữa, trong số người đi qua đi lại cũng có một bộ phận sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên đã lây nhiễm ôn dịch. Nhưng thể chất của năng lực giả không yếu, chỉ cần rời khỏi nơi này, ôn dịch sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp. Lại có nhiều người như vậy. Trong chốc lát, hai người lại không thể tìm ra người của học viện cao đẳng căn cứ Thừa Bắc. Nhưng Tần Phong đến nơi này cũng không phải vì kề vai chiến đấu với người của học viện cao đẳng. Đi tìm Tiếu Tỉnh trước. Tần Phong nói. Hiện tại Tiếu Tỉnh đang ở trong thủ bị quân căn cứ Thừa Bắc, vì thiên phú rất tốt cộng thêm chịu cố gắng, trong thời gian nửa tháng này cũng lăn lộn trong thủ bị quân khá tốt, lại có tiểu đội trưởng Lý Văn đề bạt, bây giờ đã đến cấp bậc phó đội trưởng. Thế giới này là cường giả đứng đầu, đừng thấy Tiếu Tỉnh vừa gia nhập vào thủ bị quân, chỉ cần nàng có thực lực mạnh, dù là tướng quân cũng cho nàng làm. Chờ sau khi đến chỗ Tiếu Tỉnh, người xung quanh cũng đang bàn tán ầm ĩ, thương giới giả của căn cứ Đông Lăng quá mạnh, thương giới giả cấp E lại có thể lấy đầu ngươi ở chỗ cách ngàn dặm. Nếu vừa rồi không có Lưu Phách khu Tây Tháp chống đỡ ở phía trước, hắn đâu thể dễ dàng như vậy, đừng quên mấy ngày trước năng lượng ánh sáng do hắn bắn ra còn bị vị kỵ sĩ cấp vương này đánh ngược về, hại chết hơn 10 năng lực giả. Theo ý ta vẫn cần dị năng giả ra tay. Ai biết những người này ở lại đây chờ cái gì? Chu Hạo không khỏi hâm mộ. Lưu Phách kia rất lợi hại. Tạm được. Nếu thật sự lợi hại sẽ không bị đánh lùi, chỉ có thể kiềm chế một chút. Không chỉ như thế, Tần Phong biết lần này Lưu Phách kiềm chế, e rằng cũng đã bị thương. Tần Phong, Chu Hạo. Giọng Tiếu Tỉnh vang lên, hai người lần lượt nhìn về phía phát ra giọng nói, Tiếu Tỉnh mặc đồng phục thủ bị quân, dường như dáng người cũng cao hơn chút, cao gầy đến mức khiến rất nhiều nam nhân ngửa đầu lên nhìn, tư thế hiên ngang. Ha ha, Tiếu Tỉnh, ngươi mặc thế này thật đẹp mắt, sao trước kia không phát hiện ngươi xinh đẹp như vậy? Chu Hạo không nhịn được nói. Tiếu Tỉnh lườm hắn ta một cái, đừng ba hoa, tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta sắp phải đi tuần tra, ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi chút. Trận địa không thể quá hỗn loạn, nếu không một khi xảy ra nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến việc trợ giúp. Lui một vạn bước để nói, cũng ảnh hưởng đến việc chạy trốn. Chẳng mấy chốc, Tần Phong và Chu Hạo được sắp xếp ở hậu phương trận địa, hai chiến xa huyền phù đều đậu ở chỗ đó, nhất lều vải lên giữa đã trở thành chỗ ở tạm thời của Tần Phong và Chu Hạo. Các ngươi ăn tạm một chút, buổi tối không cần các ngươi gác đêm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải tiến hành đại vây quét. Tiếu Tỉnh chia đồ ăn cho Tần Phong và Chu Hạo, mặc dù nói là ăn tạm nhưng Tiếu Tỉnh lấy ra đều là thịt dị thú tốt nhất. Tình huống hiện tại thế nào? Không tốt lắm. Tiếu Tỉnh kết nối với thiết bị thông tin, truyền bản đồ chính xác cho Tần Phong và Chu Hạo. Hiện tại quân đoàn zombie đã đến gần Thừa Dương Thị, chiếm cứ cả ba đỉnh núi này, xếp thành một hình tam giác, cho nên lãnh đạo đặt tên cho mấy ngọn núi này là Mẫu Tử Sơn. Trên núi đã xuất hiện ký hiệu, không chỉ như thế còn có một vài điểm màu sắc sặc sỡ có lớn có nhỏ. Trong đó, trên Mẫu Sơn ở chính giữa xuất hiện một điểm màu đỏ thẫm đại diện nguy hiểm cao độ, trên Tử Sơn cũng xuất hiện điểm đỏ, phía ngoài cùng là màu cam. Cái này chia ra đại diện cho số lượng dị thú cấp D và cấp F, kích cỡ của điểm đại diện cho thực lực mạnh yếu, điểm to lớn màu đỏ thẫm này đại diện cho cấp vương, nhưng hiện tại trên bản đồ lại có hai điểm ký hiệu cấp vương. Zombie cấp D khoảng 3 vạn, nhưng năng lực giả của chúng ta chỉ có 5.000 người. Điểm chết người nhất là những zombie cấp F kia có tốc độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện biến dị, có được năng lực khác biệt rất khó đối phó, số lượng cũng có khoảng 1.000. Tần Phong không khỏi nhíu mày. Chu Hạo há hốc mồm, hỏi, chúng ta có bao nhiêu năng lực giả cấp F, hiển nhiên năng lực giả cấp D không chiếm ưu thế, chỉ có thể dựa vào cao cấp để tính, đáng tiếc lời nói của Tiếu Tỉnh lại khiến Chu Hạo thất vọng. Hơn 100, đây là Thừa Dương Thị và 4 khu liên hợp lại điều động, hiện tại đang yêu cầu trợ giúp từ mấy khu khác. Tiếu Tỉnh cũng thở dài một hơi. Tần Phong biết số lượng này đã không ít. Rất nhiều dị năng giả cấp F đều có chức vụ trong người, ví dụ như Tiết Hưng Phúc là đội trưởng đội tuần tra, phải bảo vệ trị an trong căn cứ không thể đến đây. Vậy cấp E thì sao? Năng lực giả cấp E tiêu diệt những thứ này chắc rất dễ dàng. Chu Hạo không kịp chờ đợi hỏi, trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng, cảm thấy tình huống lần này rất không tốt. Tiếu Tỉnh gật đầu, lần này nói đến tin tốt, hiện tại năng lực giả cấp E khoảng 10 người, chính là phó khu trưởng Lâm Tăng của căn cứ Thừa Bắc chúng ta, còn có hiệu trưởng Đặng Niên của học viện cao đẳng. À, đúng, hiện tại các ngươi là học sinh học viện cao đẳng, chắc cũng biết. Vậy thì tốt, ta còn tưởng những quái vật này sắp sát nhập vào căn cứ nữa. Chu Hạo bình tĩnh lại. Tần Phong lại không lạc quan được hơn bao nhiêu. Ánh sáng màu đen và thông đạo ổn định không gian trước đó là xảy ra chuyện gì? Tiếu Tỉnh không tự chủ được lại than thở một câu. Ta đang định nhắc tới chuyện này, hiện tại thú vương cấp F không chỉ có vương giả kỵ sĩ mà các ngươi vừa thấy, còn có một hắc ám huyết tinh giả thực lực cực mạnh, cũng là vương giả cấp F. Hắn có thể mở ra thông đạo không gian thả ra càng nhiều zombie hơn, hiện tại số lượng zombie đang tăng lên mỗi ngày. Không gian vị diện đang cố hết sức mở ra từ phần ngoài, nhưng mở ra từ bên trong cũng rất dễ dàng. Tần Phong đã nghĩ đến nguyên nhân của tất cả, chỉ sợ là chủ nhân của cái tay bị Tiểu Bạch chém đứt lúc trước tạo thành. Có khả năng hắn ta để hắc ám huyết tinh giả đi vào, lại lợi dụng hắc ám huyết tinh giả mở ra không gian, sau đó để sinh vật của một số vị diện tiến vào. Sở dĩ chủ nhân của cái xương tay này không tiến vào, e rằng vì hắn ta quá cường đại cũng không muốn tiêu hao thực lực của mình tiến hành xuyên qua không gian. Nếu không, áp lực không gian có thể khiến thực lực của hắn ta không thể phát huy ra một phần vạn. Vậy giết chết hắc ám huyết tinh giả kia đi. Chu Hạo vội vàng nói. Tiểu Tĩnh lắc đầu. Tần Phong mặt không thay đổi nói, nếu có thể giết đã sớm giết, không phải Lưu Phách cũng chỉ có thể quấy nhiễu sao? Tiểu Tĩnh cười khổ gật đầu, đúng, 10 năng lực giả đến trước tưởng là thực lực mạnh, lựa chọn một lần giết đến tận Mẫu Tử Sơn, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, kết quả bị hắc ám huyết tinh giả công kích, lực chiến đấu lập tức giảm nhiều, lại có vương giả kỵ sĩ ở đó, trực tiếp khiến 4 người trong số đó trọng thương, bây giờ dị năng giả lực chiến đấu cấp E cũng không còn lại mấy người. Vừa nãy Chu Hạo đã bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, làm nửa ngày tay chân cao cấp đều bị người ta giết chết. Tần Phong cũng biết tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Hắc ám huyết tinh giả là miêu tả sinh vật trong vết nứt, một loại sinh vật có hình người, là bộ tộc có trí tuệ, hơn nữa thực lực theo nhóm nhưng bọn chúng lại càng khủng bố hơn, nếu không đã chẳng có xưng hô huyết tinh giả này. Cả người bọn chúng đẫm máu, thông qua huyết dịch để hấp thu năng lượng, thả ra dị năng hắc ám công kích kẻ địch, thuộc về loại càng đánh càng hăng. Đây là kẻ địch mạnh của nhân loại. Chẳng lẽ căn cứ định trơ mắt nhìn như vậy? Không có cách nào giải quyết sao? Chu Hạo hỏi. Tiểu Tĩnh nói, cấp trên đã tuyên bố kế hoạch tác chiến, đáng tiếc không thể theo kịp. Nói vậy, Tiểu Tĩnh vẫn nói nhỏ. Có mấy lời không thể trắng trợn nói ra. Cấp trên muốn bố trí trang bị ổn định không gian ở bên trong chỗ này, đề phòng vết nứt phá hoại từ bên trong, nhưng muốn bố trí trang bị ổn định không gian thì phải giết chết zombie trong này trước, hiện tại trong căn cứ căn bản không có thực lực này, cho nên đi vào ngõ cụt. Trang bị ổn định không gian trân quý đến mức nào, thật ra trong mỗi một căn cứ đều có tồn tại vết nứt uy hiếp cả một tộc quần như thế này, lúc này mới có trang bị ổn định đi trấn áp, sau đó vì đề phòng có người phá hỏng trang bị ổn định này và nguyên tắc không lãng phí, dần hình thành một số căn cứ. Nhưng cũng có thể đoán được, bất kỳ căn cứ nào cũng xây dựng trên một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Móa, phục rồi. Chu Hạo giận mắng một tiếng, cảm thấy lãnh đạo Thừa Dương thì tuyệt đối không bám sát thực tế. Tần Phong lại như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, bọn họ còn tiến công, mấy năng lực giả kia đã khỏe lại rồi sao? Tần Phong hỏi. Tiểu Tĩnh hơi bất ngờ với phân tích của Tần Phong nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, thương thế của bọn họ đã khỏi hẳn, ngày mai là có thể chiến đấu, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đến chiến đấu phải cẩn thận. Bây giờ ta quay về còn rất bận rộn. Tiểu Tĩnh vẫy tay rồi rời đi, Tần Phong nhìn quần thâm dưới mắt Tiểu Tĩnh nghĩ cũng biết đã rất lâu rồi đối phương không được nghỉ ngơi tử tế. Chúng ta cũng ngủ đi. Ngày mai tiếp tục chiến đấu. Được. Hai ngày nay, hai người vì việc huy chương năng lực giả cấp D cũng đêm đi ngày ngủ rất mệt mỏi. Chu Hạo ăn một chút liền về lều trướng nghỉ ngơi. Bóng đêm dần bao phủ trận địa nhân loại, đèn pha cường độ cao chiếu ra, quét ngang xung quanh, đề phòng quân đoàn zombie tiếp cận, còn có thủ bị quân tiến hành cảnh giới. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy zombie phát ra tiếng gào thét phi nhân loại trong gió đêm. Trăng cao sao sáng, Tần Phong đã chìm vào giấc ngủ trong lều trướng lại mở hai mắt. Giơ cổ tay lên. Thời gian đã là 10 giờ. Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài, bóng tối bao phủ một tầng áo choàng cho hắn, không ai phát hiện sự tồn tại của Tần Phong. Tần Phong bước vào bên trái Mẫu Tử Sơn, được gọi là Đại Tử Sơn, một ngọn núi nhỏ khác là Tiểu Tử Sơn. Bây giờ cây cối hoa cỏ trên núi đều chết hết, hóa thành một màu đen kịt, nhưng càng như vậy càng có vẻ kinh khủng khác thường, chỉ đi 50 mét mà thôi, trận địa sau lưng lại như ngăn cách ngoài ngàn dặm, Tần Phong như đang tiến vào miệng cự thú. Nói cho cùng nguyên nhân xảy ra chuyện này là do ta. Ta có thể bỏ ra bao nhiêu sức lực thì bỏ ra bấy nhiêu đi. Tần Phong đi vào trong núi. Ban đêm mới là thiên đường với dị thú, đối với zombie mà nói, không có ánh nắng đáng ghét cũng khiến lực chiến đấu tăng nhiều. Thế nhưng những zombie này mạnh, Tần Phong càng mạnh hơn. Thân là dị năng giả hệ hắc ám, Tần Phong cũng cảm thấy ban đêm là thiên hạ của hắn. Tiểu Bạch. Tần Phong rút vai, Bạch Ly dáng vẻ tiểu hồ ly nhảy xuống từ bờ vai Tần Phong, sau khi rơi xuống đất đã biến thành hình người. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, lộng lẫy như tiên tử dưới trăng. Mặc quần áo. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Hôm nay sắc trời không tệ, mặc bộ váy này đi. Bạch Ly bắt bẻ một lúc, lấy váy ra mặc vào. Thật ra Tần Phong còn có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi Bạch Ly, chỉ có điều trước đó có Chu Hạo và Tiếu Tĩnh, hắn không mở miệng mà thôi. Tiểu Bạch, trước đó ngươi từng đánh nhau với người gãy tay kia, tỷ lệ hắn xuất hiện lớn đến mức nào? Tuy Tần Phong biết những chủng tộc cường đại đó rất khó tiến vào nơi này, nhưng Tần Phong vẫn có chút lo lắng. Dù sao cũng là sự tồn tại cấp S, Bạch Ly lắc đầu, không thể nào, thực lực của người kia quá mạnh, lại bị không gian trói buộc nên lần đó hắn chỉ có thể duỗi một cánh tay vào, còn bị ta tùy tiện gạt đi. Vậy thì tốt. Tần Phong yên tâm hơn. Bạch Ly lại biểu môi, không vui nói, chủ nhân, ta cảm giác ngươi không nên đến, những zombie này có khí tức gần với người gãy tay trước đó, chắc chắn đến để bắt ngươi về. Tần Phong cũng có suy đoán này, Bạch Ly nói như vậy khiến hắn càng kiên định hơn. Nói cách khác suy đoán của ta là thật, Hắc Ám Huyết Tinh giả thật sự là thủ hạ của người gãy tay kia, tính cả vương giả kỵ sĩ, nếu hai người chúng ta đối đầu bọn họ, có mấy tỷ lệ thắng. Bây giờ Tần Phong cũng là cấp F, hơn nữa không phải cấp F bình thường, nội lực tăng phúc cho bản thân gấp 10 lần, cộng thêm lực lượng của thân thể, Tần Phong tự tin mình có thể đơn đấu với thú vương. Vì hiện tại hắn cũng là một thú vương hình người. Bạch Ly lại không chút lưu tình nói, chủ nhân, người không đánh lại bọn chúng. Tần Phong véo mũi nhỏ của Bạch Ly. Người không tin tưởng ta như thế sao? Hiện tại chủ nhân quá yếu nhưng không sao, ta có thể bảo vệ ngươi, dẫn ngươi chạy trốn. Nhưng Bạch Ly cũng không nói mình có thể đánh bại hai sự tồn tại này, vì nàng cũng không có thực lực mạnh như vậy. Tần Phong im lặng, đi thôi, lần này không cần ngươi ra tay, tinh hạch năng lượng cũng không có phần của ngươi. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, đã chuẩn bị chiến đấu. Bạch Ly không hiểu vì sao Tần Phong tước đoạt đồ ăn của nàng, nhưng năng lượng hạch tâm của những zombie kia cũng không tính quá mạnh, nàng mới không thích ăn. Nhưng nàng vẫn cần phải nhắc nhở chủ nhân nhỏ yếu của mình. Chủ nhân, đừng đi bên kia, chắc chắn bọn chúng là người kia phái đến bắt ngươi, chỉ cần bắt được ngươi, giết chết ngươi lấy đi dị năng hạch tâm của ngươi, tất nhiên đá địa ngục cũng sẽ quay về, ngươi không thể đến chịu chết. Ngươi không thể tin tưởng ta một chút sao? Tần Phong bất đắc dĩ. Trên TV nói cho chúng ta biết, phải thật sự cầu thị. Tần Phong không còn gì để nói, gần đây Bạch Ly đều xem mấy thứ gì một cảm giác cần phải giáo dục lại. Nhưng trong lòng Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một trò đùa ác. Tiểu Bạch, sau này gọi ta là lão công, đừng gọi là chủ nhân loại sẽ không xưng hô với nhau như thế. Khóe miệng Tần Phong xuất hiện một nụ cười xấu xa. Ngươi không tin ta, vậy chiếm tiện nghi của ngươi là được. À được, chủ ách, lão công. Bạch Ly gật đầu, sau đó trợn mắt, cẩn thận. Trong bóng tối, đột nhiên có một zombie nhảy ra từ sau gốc đại thụ tối đen, gào thét nhào về phía Tần Phong. Tần Phong đột nhiên vung thanh vương đao trong tay lên, phù một tiếng như là cắt dưa hấu, zombie này có thực lực khoảng cấp D5, lại bị Tần Phong một đao trảm xuống. Đối mặt với loại zombie này, tất nhiên Tần Phong một đao một con. Được, không nói với ngươi nữa, hiện tại đã yếu thì càng nên mạnh hơn, chứ không phải lùi lại phía sau, có thể trốn đến nơi nào được chứ. Tần Phong chuyên tâm giết zombie. Trước khi sống lại, cuộc sống của Tần Phong đầy đau khổ gian nan, cũng đã trở thành năng lực giả cấp A, hiện tại thuận lợi như vậy, sao có thể bị chút ít ngăn cản này đánh lùi. Vậy hắn cũng không phải là Tần Phong. Zombie ngã trên mặt đất, Tần Phong đi lên trước vung thanh vương đao chém đầu zombie, bên trong xuất hiện một cái năng lượng hạch tâm. Thôn phệ. Tinh hạch năng lượng nhanh chóng thu nhỏ trong chớp mắt đã không có bất kỳ năng lượng gì tồn tại. Những zombie này không có bao nhiêu năng lượng. Tần Phong đá văng đầu zombie, hòa vào bóng đêm tiếp tục đi tới. Những zombie cấp thấp này đều hoạt động ở vòng ngoài, càng đi sâu vào đại tử sơn, đẳng cấp zombie xung quanh càng cao hơn. Chờ đến khi đi vào sườn núi phía sau đại tử sơn, đã có thể thấy cảnh tượng mẫu sơn ở đằng xa. Tần Phong biết, phía trên ngọn núi kia có một vương giả kỵ sĩ và Hắc Ám Huyết Tinh giả đang nhìn chằm chằm. Dù như thế nào đều phải giết chết các ngươi. Trên mặt Tần Phong đầy nghiêm nghị. Lúc này, hắn đã rời khỏi bóng tối bao phủ, để lộ ra chân thân, xung quanh đều là zombie cấp F, sau khi cảm giác được khí tức nhân loại trên người Tần Phong cũng không chút do dự lao đến. Rống. Bọn chúng cũng có thể nghe thấy tiếng máu tươi chảy xuôi trong mạch máu. Bọn chúng sắp được hưởng thụ bữa tối của bọn chúng. Chết cho ta. Thanh vương đao vung lên, chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh trăng. Phốc. Đầu một zombie bay lên cao cao, trực tiếp bị chém xuống. Một zombie truy kích đến, Tần Phong đá một phát vào người của đối phương, lại trở tay chém hai zombie còn lại bên cạnh. Rống. Một con zombie nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vồ vào sau lưng Tần Phong. Tần Phong quay người lại, thanh vương đao xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc. Bốn zombie vây công Tần Phong đều bị chém đầu. Trong nháy mắt, bảy con zombie cấp F đều bị Tần Phong giết sạch. Chém đầu ra, hấp thụ dị năng hạch tâm, thân thể Tần Phong đột nhiên xuất hiện cảm giác cả người thoải mái. Đó là cảm giác thân thể tiến hóa. Cấp F1. Tần Phong cảm giác được nhục thân của mình có sự biến hóa rất lớn. Hình như đời trước, ta tu luyện đến cấp E mới có cường độ thân thể như vậy, xem ra dị năng thôn phệ hoàn chỉnh thật sự có thể khiến nhục thể của ta tiến hóa ngang cấp với cường độ mà cổ võ giả khổ tu công pháp mới có được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phong không nhịn được cảm thấy lửa nóng. Vèo. Đột nhiên, một bóng đen đột kích đến, tốc độ cực nhanh. Dưới chân Tần Phong lóe lên liên tục, nhanh chóng tránh né. Trong bóng tối, một bóng người gần như hòa là một thể với xung quanh. Cấp binh. Đây hiển nhiên là tinh anh trong zombie. Thân thể thú binh này là nhỏ hơn zombie một chút, cả người tối tăm, huyết nhục khô quắc bao bọc phía trên xương cốt như đột nhiên bị đốt rụi huyết dịch, xác không bị hư thối khiến tốc độ của nó càng nhanh hơn. Hơn nữa, Tần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được phù văn hắc ám trên người đối phương. Hiển nhiên đây là một sát thủ trong bóng tối. Đối với người khác có lẽ có hiệu quả, nhưng với ta lại không có ích lợi gì. Thây khô cấp binh này lợi dụng bóng tối che giấu bản thân, nếu là những người khác đương nhiên sẽ không phát hiện, nhưng Tần Phong là dị năng giả hắc ám, những trò xiết này sao có thể giấu giếm được hắn. Chết cho ta. Tần Phong bước nhanh đuổi giết. Thây khô cấp binh lại né tránh đến sau lưng Tần Phong, dù là Tần Phong cũng không biết hành động của hắn ta, nàng bàn tay khô khốc lên, móng tay bén nhọn lại đen kịt xuất hiện. Bạch. Một trảo vồ xuống nhưng kết quả cũng không như nó đã nghĩ, kẻ địch tử vong, hóa thành thức ăn của nó. Keng. Thanh vương đao đụng vào trên móng tay màu đen kia, lập tức bộc phát ra ánh sáng. Chém. Thanh vương đao trong tay Tần Phong thay đổi trở nên lơ lửng, thậm chí tốc độ cực nhanh chém ra ba đao. Tam trọng trảm. Võ kỹ. Răng rắc. Ngón tay thay khô cấp binh vỡ tan, bị chặt đứt trong nháy mắt, sau đó một đao trực tiếp rơi vào cổ đối phương. Phốc. Một cái đầu bay lên tận trời, thân thể thay khô cấp binh lay động một cái, lúc này mới ngã trên mặt đất, hoàn toàn tử vong. Thanh vương đao của Tần Phong vạch lên một cái, bổ ra đầu thay khô cấp binh, năng lượng hạch tâm lớn hơn đám zombie trước đó một vòng lộ ra ở bên trong. Không tệ. Tần Phong rất hài lòng, nhanh chóng hấp thu năng lượng hạch tâm này. Sau đó, Tần Phong tiếp tục đồ sát, trong vô thức thời gian lặng lẽ trôi qua đã đến 3 giờ sáng, Tần Phong giết chết tròn 200 zombie cấp F, nếu theo tốc độ như vậy, chỉ cần cho Tần Phong thời gian một ngày, hắn có thể giết sạch tất cả những zombie này. Đối với bất kỳ một năng lực giả cấp F nào đều là chuyện không thể, vì bọn họ không có thể lực dùng không hết, cũng không có nội lực dùng không cạn, chỉ có Tần Phong mới có thực lực cường hãn như vậy. Nhưng ngay lúc hắn muốn tiếp tục, một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Tần Phong đột nhiên quay đầu. Thật ra vị trí hiện tại của đã ở dưới chân mẫu sơn, khoảng cách gần như vậy hắn có thể thấy rõ ràng, trong bóng tối có một cột sáng càng đen kịt hơn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ánh sáng tối tăm bùng lên, cứ thế phá vỡ một tiết điểm ở không trung, lại xé rách không gian từ giữa. Năng lượng cường đại đánh thẳng vào chỗ kia, tạo thành một lối đi. Trong đêm tối, có thể thấy rõ ràng một biên giới màu bạc, đó là phù văn không gian bị ép mở ra. Hắc ám huyết tinh giả. Tần Phong biết hắc ám huyết tinh giả ra tay. Tích tích tích tích, cảnh cáo. Cảnh cáo bộ đàm truyền đến tiếng cảnh cáo dồn dập, chẳng những Tần Phong nhận được, e rằng vô số người trong trận địa cách đó không xa cũng nhận được. Nhưng hiển nhiên khoảng cách của bọn họ không gần bằng Tần Phong. Tần Phong phát hiện sau khi cột sáng màu đen dâng lên, cột sáng đen bao quanh lại thiếu đi ba cái, hơn nữa vết nứt còn nhỏ hơn lúc chiều nhìn thấy một chút. Có lẽ những cột sáng nhỏ bé này không phải hắc ám huyết tinh giả thả ra, mà là thủ hạ quân đoàn zombie phụ trợ hắn ta, đã bị thương giới giả cấp E trước đó xử lý mất ba cái. Mặc dù là vậy, một cột sáng màu đen cực lớn và năm cột sáng nhỏ vẫn mở ra vết nứt không thể khinh thường. Chẳng mấy chốc, trong thông đạo lại tuôn ra từng đám zombie, những thây khô màu đen kia càng nhiều hơn, còn có một số xương cốt toàn thân đỏ thẫm như là ngọn lửa thiêu đốt. Hỏa thi cấp tướng. Sắc mặt Tần Phong nặng nề, một đêm cố gắng chẳng những trôi theo dòng nước, còn bị người ta bổ sung binh lực cường đại. Điều này thật sự khiến người ta tức giận. Đúng lúc này, chân trời cũng truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Khốn kiếp. Tiếng gầm lên giận dữ này tuyệt đối là sấm sét trên đất bằng, sau đó đạn pháo xẹt qua giữa không trung. Ông ông ông. Công kích này xuất hiện, Tần Phong biết đây là thương giới giả cấp E của căn cứ Đông Lăng, Lữ Hằng. Nhưng dường như quân đoàn zombie đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối có một thanh thiết thương về một cái bay ra. Vương giả kỵ sĩ. Tần Phong giật mình ngẩng đầu nhìn lại, vương giả kỵ sĩ đã đứng giữa sườn núi, thậm chí vị trí chỉ cách Tần Phong khoảng 500 mét. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Bóng mờ. Không biết vương giả kỵ sĩ có phát hiện mình hay không, Tần Phong vẫn nhanh chóng che giấu bóng dáng. Trường thương lập tức tập trung vào hai đạn pháo trên không trung, đạn pháo nổ tung ngay tại chỗ. Đổi cho ta. Nơi xa truyền đến tiếng gầm thét, trong vô hình một luồng ý chí lực cường đại truyền đến, đạn pháo bay trên không trung lập tức thay đổi phương hướng, lại bay về phía hắc quang ở đỉnh núi. Vương giả kỵ sĩ kia không chỉ có súng, còn có một cái thủng bài. Chiến mã dưới hông hắn ta như là u linh, như là phù văn màu đen tụ tập thành, tốc độ như quỷ mị bay ra ngoài, lại còn ngăn cản trên con đường phải đi sớm hơn đạn pháo. Oanh! Trong chốc lát, một trận nổ tung kịch liệt truyền đến, gần như bao phủ cả đỉnh núi thành ban ngày. Nhưng thuẫn bài của vương giả kỵ sĩ cực kỳ cường đại, lại không có bất kỳ hư hao gì. Mẹ nó! Ta xem ngươi có chết không? Lữ Hằng cực kỳ nóng giận bắt đầu điên cuồng oanh tạc, nhưng có vương giả kỵ sĩ ngăn cản lại không có cách nào. Chỉ dựa vào một mình Lữ Hằng thì không thể nào thành công ngăn cản. Dưới chân mẫu sơn, Tần Phong đã sắp lùi đến giữa hình tam giác ở mạn thợ săn tiền thưởng, tương đương với vị trí sơn cốc. Ngay lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, ngay sau đó phía trước trăm mét truyền đến tiếng vang nặng nề. Tần Phong dừng bước, hắn lập tức quay đầu, tốc độ cực nhanh. Chạy trăm thước, quả nhiên thấy một đồ vật ở trên mặt đất. Là kỵ sĩ thương của vương giả kỵ sĩ. Kỵ sĩ thương màu sắc đen kịt, mũi thương lại là màu xanh đậm tản ra ánh sáng như trời sao, nghĩ cũng biết không phải phàm phẩm. Lại là tinh thần thiết. Trước kia Tần Phong sống lại, kiến thức cũng coi như cường đại, nhưng lại có một ít thứ gì đó hắn biết làm thế nào cũng không có khả năng lấy được. Một trong số đó là tinh thần thiết. Tiểu Bạch, mang đi cho ta. Tần Phong nói thẳng. Bạch Ly chớp mắt, nói, chủ lão công, mang thanh thương này đi thì ngươi cũng không có cách nào dùng được, trên thương có khế ước của vương giả kỵ sĩ. Cho nên chỉ cần triệu hoán, kỵ sĩ thương sẽ trở về trong tay vương giả kỵ sĩ. Nhưng lúc này hắn ta đang đối chiến với Lữ Hằng, lại không triệu hồi thanh thương này. Khế ước khí linh sao? Tần Phong biết có loại vũ khí đặc thù này, không ngờ một vương giả cấp F mà thôi lại có được bảo bối như vậy, khế ước này có thể xuyên qua không gian không? Khế ước khí linh cũng có mạnh yếu. Chắc chắn không thể xuyên qua không gian của ta. Bạch Ly tự tin nói. Vậy có thể, lấy đi, dù bây giờ ta không dùng được cũng phải chặt một cánh tay của hắn, cùng lắm thì sau khi giết hắn, ta sẽ dùng được. Tần Phong nói. Lần này Bạch Ly không từ chối, ngược lại gật đầu, cảm giác có lúc chủ nhân của mình cũng rất thông minh. Nàng vung tay, trường thương của vương giả đã rơi vào trong không gian, vương giả kỵ sĩ đang chiến đấu lập tức cảm giác được. Rống. Vương giả kỵ sĩ phát ra tiếng gầm giận dữ, lại từ bỏ việc bảo vệ hắc ám huyết tinh giả, lao thẳng đến vị trí của Tần Phong. Tiểu Bạch. Đi. Bạch Ly lập tức dẫn theo Tần Phong thuấn di biến mất, không để lại chút dấu vết. Lúc này, Lữ Hằng ở đằng xa vui mừng quá đỗi. Tuy không hiểu vì sao vương giả kỵ sĩ bỏ chạy, nhưng đây hiển nhiên là cơ hội ngàn năm một thuở. Chết cho ta. Lữ Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, đạn pháo liên tục bộc phát, hơn nữa lần này không có Lưu Phách bên cạnh, Lữ Hằng cũng bớt lo lắng hơn, hỏa lực bắn ra cao gấp 3 lần trận lúc chiều. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng truyền đến, thậm chí đỉnh núi cũng bị nổ bằng. Vì thông đạo không gian bị quấy nhiễu lại gián đoạn, rất nhiều quân đoàn zombie trực tiếp bị chặt ngang. Những quân đoàn zombie mới tiến vào cũng bị Lữ Hằng nổ đến tàn tật, chỉ có điều thời gian vết nứt kéo dài không tính ngắn, một số zombie đã phân tán đến chỗ khác. Lúc này, vương giả kỵ sĩ như phát điên tìm kiếm cái gì đó ở trong mạng thợ săn tiền thưởng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Dưới cơn giận dữ, vương giả kỵ sĩ và con ngựa lại xông vào trận địa nhân loại. Theo hắn ta đến gần, bộ đàm của năng lực giả trong trận địa điên cuồng chấn động. Rút lui, mau lùi lại. Năng lực giả đẳng cấp thấp mau rời đi. Cấp vương xông đến. Trong trận doanh hỗn loạn tưng bừng. Đúng lúc này, trong bóng tối dâng lên một vòng ánh sáng. Đến hay lắm. Giọng nói già nua lại tràn đầy lực lượng, vô số phù văn chướng mắt bộc phát, bao phủ đêm tối thành ba ngày. Một bóng dáng già nua lại to con xuất hiện cách trận địa 100 mét. Là viện trưởng học viện cao đẳng Thừa Bắc, dị năng giả hệ quan Đặng Niên Đặng viện trưởng. Đặng Niên là dị năng giả hệ quan, thực lực cường đại nhưng tuổi tác cũng rất lớn. Hơn nữa hắn ta là báu vật của toàn bộ căn cứ Thừa Bắc, hắn ta không tham gia trận chiến vây công trước đó, người trong căn cứ Thừa Bắc sợ hắn ta có sơ suất gì, không có cách nào lùi lại. Dù sao quân đoàn zombie có sự tồn tại của sát thủ Thây Khô, rất có thể tiến hành ám sát Đặng Niên. Nhưng hiện tại vương giả kỵ sĩ lại xông đến, tất nhiên Đặng Niên vô cùng vui vẻ, trực tiếp ra tay. Từng tia sáng hóa thành xạ tuyến bắn về phía vương giả kỵ sĩ. Ha ha ha, đến hay lắm, ở lại cho ta. Dị năng giả cấp E nhào nhào chiến đấu với vương giả kỵ sĩ. Ông. Bộ đàm của Tần Phong điên cuồng chấn động, là Chu Hạo. Tần Phong kết nối truyền tin. Kẻ điên, ngươi đâu? Chạy đi đâu rồi? Chạy đêm. Tần Phong lấy được trường thương tinh thần thiết, tâm trạng đang tốt còn cố ý nói đùa. Vậy ngươi đừng về doanh địa vội, hiện tại vương giả kỵ sĩ xông xuống núi, ta kéo xe đi giúp ngươi trước, ngươi chú ý an toàn một chút. Ta đã về đến nơi. Tần Phong không ngờ Chu Hạo lại tin lời của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là người khác, e rằng sẽ nghi ngờ Tần Phong đã tự chạy trước. Tần Phong nhanh chân chạy đến lều vải của hai người, Chu Hạo đã sắp cài dây thừng kéo xe của Tần Phong đi, lúc này nhìn quanh thấy Tần Phong đến vội vàng vẫy tay. Đi nhanh chút, nếu không chết cũng không biết chết như thế. Chu Hạo dẫn đầu khởi động xe. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly lên xe bay, Bạch Ly cũng không biến về hình thái ban đầu, cùng lên xe. Tuy Tần Phong đã dẫn vương giả kỵ sĩ xuống núi khiến trận địa hỗn loạn, nhưng đây là một việc tốt với đại cục, chỉ xem những năng lực giả cấp E này có tác dụng hay không. Trận chiến bắt đầu từ 3 giờ sáng, mãi cho đến hừng đông cũng chưa kết thúc, trận địa chuẩn bị xong từ trước đó đã biến thành một đống đổ nát. Nghe tiếng động hình như kết thúc rồi. Đánh xong. Phía trước sao thế? Một đám người không kịp chờ đợi nói. Tần Phong còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe bay, đêm qua thực lực tăng lên một cấp nhưng Tần Phong không quên việc tu luyện, hiện tại chỉ sợ không có cổ võ giả cho hắn giết, đã thế tất nhiên phải chăm chỉ tu luyện nội công, không để nội lực tụt xuống. Ngay lúc này, cửa kính xe của Tần Phong bị gõ vang. Tần Phong, đi ra ngoài một chút. Giọng nói Chu Hạo mơ hồ lộ ra sự hưng phấn. Tần Phong không rõ cho lắm nhưng vẫn mở cửa xe. Sao thế? Ha ha, người xem ta tìm được tổ chức. Chu Hạo vừa nói như vậy, Tần Phong cũng chú ý đến bên cạnh Chu Hạo là hai người Lý Giao Giao và Lục Manh. Không chỉ như thế, trên ngực Lục Manh còn đeo ký hiệu cấp D, lại đã trở thành năng lực giả. Tần Phong, ngươi cũng đến. Hiển nhiên Lục Manh rất vui vẻ, lần trước Giao Giao nói gặp ngươi ở trường học, mấy ngày nay cũng không thấy ngươi. Manh Manh. Lý Giao hơi xấu hổ kéo Lục Manh một cái, tuy nàng có thiện cảm với Tần Phong, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử da mặt mỏng. Ta không hay đi học. Tần Phong thản nhiên trả lời. Cũng đúng, lấy năng lực của ngươi căn bản không cần đi học, ngay cả bằng hữu của ngươi cũng trở thành năng lực giả cấp D rồi. Lục Manh nói xong còn hơi ghen tị nhìn thoáng qua Chu Hạo. Rõ ràng tiểu nam sinh này còn nhỏ hơn mình một tuổi, lại là học đệ của mình, lại đã lấy được thân phận năng lực giả cấp D, phải biết rằng, nàng đã tốn không ít tiền để người ta giúp đỡ nàng, mới có thể săn giết 200 con dị thú trong vòng 3 ngày để trở thành năng lực giả cấp D. Chu Hạo hơi bất mãn nói, ta có thể tự thông qua kiểm tra cấp D, không biết đã giết bao nhiêu dị thú. Ý của ngươi là ta gian lận? Tiểu học đệ, ngươi còn muốn lăn lộn trong trường chúng ta hay không? Ngươi biết Manh Manh tỷ ở trường học lợi hại đến mức nào không? Lục Manh lập tức chống nạnh nói. Chu Hạo suýt thì bật cười, bây giờ mình cao 1m8, Lục Manh này cũng chỉ khoảng 1m5 chỉ đến ngực của mình, còn nói Manh Manh tỷ. Hai người đã sắp cãi ầm ĩ, Tần Phong mở miệng hỏi, phía trước đã đánh xong. Kết quả thế nào? Tần Phong vừa mở miệng hỏi thăm hai người cũng dừng lại, cuối cùng Lý Giao Giao đã có cơ hội xen vào. Đánh xong rồi. Cường giả cấp E đánh lui vương giả kỵ sĩ. Tần Phong nhướng mày, không giết chết. Giết cái gì? Kỵ sĩ kia có một cái thủng bài, chỉ sợ tương đương với trang bị phù văn kim quang, thậm chí còn có thể ngăn cản xạ tuyến ánh sáng của đặng viện trưởng, một đám người vây công như đang đánh rùa đen. Tần Phong nghe đến đó cũng im lặng, đám người này cũng quá phế vật. Chỉ có điều nghĩ đến hiện tại năng lực chiến đấu chính của vương giả kỵ sĩ là phòng ngự, Tần Phong lại nghĩ đến tinh thần thiết trong không gian của Tiểu Bạch. Thật sự hận không thể lập tức biến hóa để bản thân sử dụng. Tần Phong, nếu không hôm nay ngươi đi cùng chúng ta đi. Lý Giao Giao mời. Suy nghĩ của Tần Phong bị cắt ngang, lại quyết đoán lắc đầu. Hôm nay đổi mới bản đồ tác chiến sao? Tần Phong hỏi. Hôm qua đột nhiên có thể nhiều zombie cấp F, sát thủ thây khô và hỏa diễm thây khô như vậy, Tần Phong cảm thấy lại che giấu thực lực của mình, những vật này vĩnh viễn không giết hết. Bọn chúng không thể giết hết, phù văn hắc ám trên người sẽ không ngừng khuếch tán. Lúc này sắc trời sáng rõ, có thể thấy trên khoảng không mẫu tử sơn đều là mây đen, dường như đang khuếch tán ra xung quanh. Những người này chờ được, cô nhi nhỏ yếu trong cô nhi viện đâu thể chờ được. Còn chưa cập nhật đâu. Chu Hạo nói. Đáng nói, mấy người thấy máy không người lái trở về, sau đó bộ đàm của tất cả mọi người vang lên tích tích, phân bố bản đồ đổi mới. Tần Phong cúi đầu nhìn, sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Quả nhiên, nguy cơ lớn hơn xuất hiện. Đêm qua mở ra vết nứt có vương giả kỵ sĩ ngăn cản, vết nứt chuyển vào tròn 2000 zombie cấp F, hơn nữa hiện tại zombie đang đẩy mạnh về biên giới, trận địa ban đầu lại bị phá hủy, chỉ sợ trận địa lại phải lùi về sau. Chu Hạo, hôm nay ngươi hành động cùng với người trong trường, ta đến khu F, Tần Phong nói. Ừm, được. Chu Hạo gật đầu, hắn ta biết thực lực của Tần Phong đến khu F chắc chắn tự có nắm chắc. Chỉ là sự nắm chắc của hắn, hiển nhiên không đủ để lấy sự tin tưởng của Lý Giao Giao và Lục Manh. Tần Phong, người muốn đi khu F, vậy quá nguy hiểm. Lý Giao Giao vội vàng muốn khuyên can, dù Tần Phong lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại đến tình trạng đó. Hiển nhiên Lục Manh cũng không tin. Tần Phong, ngươi dự định đi thật sao? nếu không ta đưa ngươi ít pháo laser gì đó. Lục Manh nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, nhưng không cần. Tần Phong gõ cửa xe, gọi vào, Tiểu Ly, ra đây đi. Đêm qua Bạch Ly cũng không biến trở về, hơn nữa Lý Giao Giao từng gặp hình thái hồ ly của Bạch Ly, biết nàng gọi là Tiểu Bạch, vì cẩn thận Tần Phong lại đổi cách xưng hô. Lạch cạch. Cửa chiến xa huyền phù mở ra, một nữ hài tóc dài xõa trên vai đi ra từ bên trong. Tóc dài xõa vai thiếu nữ mềm mại thoáng hiện ra ánh sáng bạc, một khuôn mặt nhỏ lớn khoảng bàn tay tinh xảo hoàn mỹ, mắt hồ ly như có thể câu hồn nhiếp phách lại mang theo vẻ đơn thuần vô tội, cái mũi tinh xảo, môi anh đào đỏ mềm ướt át. Nàng mặc một bộ váy dài bohemian màu sắc lộng lẫy, trên đỉnh đầu còn đội một cái mũ che nắng, căn bản không giống đi chiến đấu mà đến để du lịch. Bạch Ly vừa đi ra như tự động khóa chặt Tần Phong, cười híp mắt chào hỏi. Lão công, người nói hôm nay ta mặc bộ này có được không? Khóe miệng Tần Phong cứng đờ, hắn đột nhiên hối hận vì hôm qua đùa giỡn Bạch Ly. Chu Hạo khiếp sợ nhìn Tần Phong, trong mắt đầy vẻ lên án, kẻ điên, người quá cầm thú, ngươi lại không buông tha cả Tiểu Bạch. Trên mặt Lý Giao Giao và Lục Manh xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Đẹp mắt, chúng ta đi thôi. Tần Phong vội vàng trả lời Bạch Ly, sau đó kéo nàng đi. Tần Phong không thèm để ý ánh mắt của những người khác, nhưng ánh mắt của Chu Hạo khiến khuôn mặt Tần Phong hơi đỏ ửng. Có chút cảm giác dụ dỗ thiếu nữ. Nghĩ lại Tiểu Bạch mới ra đời một tháng mà thôi, vẫn chỉ là một hài tử. Đi thôi. Bạch Ly đi đến bên cạnh Tần Phong, sau đó bất mãn biểu môi, giày của ta không thoải mái, ngươi cõng ta đi. Tần Phong bất đắc dĩ, vì Bạch Ly luôn ở trên bả vai của hắn lại trở nên càng lúc càng lười, hiện tại rất ít bước đi, nàng cũng biết phải đi khu chiến đấu, hơn nữa e rằng chỉ có thể nhìn không thể ra tay, Bạch Ly dứt khoát để Tần Phong cõng đi. Đến đi. Tần Phong nửa ngồi xổm xuống, Bạch Ly lập tức ôm cổ Tần Phong, Tần Phong nhanh chân dẫn nàng đến khu giả ngoại. Thật ra lúc này Tần Phong đã thu hút sự chú ý của người khác, huống chi còn dẫn theo một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tần Phong. Lý Giao Giao vội vàng đuổi theo hai bước nhưng lại phát hiện tốc độ của Tần Phong cực nhanh, thoạt nhìn là thả ra nội lực rời đi, là một dị năng giả hệ thủy, Lý Giao Giao lại không theo kịp. Trong chốc lát, Lý Giao Giao thất vọng còn có ghen ghét, tâm trạng rất không tốt. Nàng không có chỗ phát tiết, thấy Chu Hạo còn nhìn theo bóng lưng Tần Phong, vẻ mặt không đồng ý, không nhịn được nói, Chu học đệ, chẳng lẽ ngươi không quản Tần Phong sao? Hắn đến giả ngoại mạo hiểm thì thôi đi lại còn dẫn theo một nữ hài, không phải càng nguy hiểm hơn sao? Chu Hạo vội vàng xua tay, không có nguy hiểm. Đây chính là thú vương vô cùng mạnh mẽ, tay không có thể cướp đi huyết đàm quả do bức vương trông coi, có thể thấy được sự cường hãn của nó. Lý Giao Giao lại bất mãn nói, ăn mặc như thế, e rằng thiếu nữ kia cũng không có sức chiến đấu gì, không phải liên lụy Tần Phong sao? Chu Hạo há hốc mồm, giờ mới hiểu được không phải Lý Giao Giao đang lo lắng cho Bạch Ly, mà là lo lắng cho Tần Phong. Sao ta lại ngửi được mùi chua? Lục Manh dùng cùi chỏ chọc vào bụng Chu Hạo, Chu học đệ, nói chuyện cẩn thận một chút, không nên nói thì đừng nói. Lục Manh cảnh cáo Chu Hạo. Lý Giao Giao lập tức cảm thấy không xuống đài được, trong chốc lát đôi mắt đỏ ngầu. Ngay lúc này lại có một người đi tới, thấy Lý Giao Giao và Lục Manh. Học muội, sắp tổ chức tiến công rồi, lần này ngươi đi theo chúng ta là được, nghe nói đội ngũ mà ngươi thành lập trước đó đã giải tán. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Ba người Lý Giao Giao cùng nhìn về phía người đến, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Nam nhân này cao 1m8, không phải đặc biệt cường tráng lại lộ ra dáng vẻ ôn tồn lễ độ, một đôi gọng kính viền ván khiến hắn ta càng có khí chất thư sinh. Cao học trưởng. Ta có thể đi chứ? Lý Giao Giao trở nên căng thẳng. Nam sinh trước mắt không phải ai khác chính là nam thân hiện tại của Học viện Cao đẳng Thừa Bắc, cũng là cường giả năm thứ ba, Cao Lăng Hàn. Thực lực của hắn ta rất mạnh, lại là dị năng giả hệ phong đặc thù, tuy bây giờ còn trong trường học nhưng nghe nói đã đột phá đến cấp F, nếu hắn ta đồng ý thậm chí có thể ở lại làm lão sư. Đương nhiên có thể, nếu không ta cũng không đến tìm ngươi. Cao Lăng Hàn nở nụ cười. Trong lòng Lý Giao cũng kích động không nói ra được. Phải biết rằng thực lực của Cao Lăng Hàn rất mạnh, nếu chiến đấu cùng với đối phương, dù là thu hoạch hay cống hiến trong trận chiến lần này đều sẽ rất cao. Thế nhưng Lý Giao Giao nhìn Lục Manh bên cạnh một chút. Học viện cao đẳng đều là một niên khóa hỗn hợp tạo thành đội ngũ, chăm sóc nhau ở giả ngoại, vốn Lơ Khơ và Lục Manh đều cùng tổ với Vương Khải, Tưởng Văn Hiên và Vu Hải. Kết quả một tháng trước vì ra ngoài gặp nguy hiểm, đoàn đội 5 người cũng tan rã. Hiện tại lại xuất hiện nhiệm vụ mới, nếu Lý Giao Giao đi rồi, Lục Manh sẽ phải đi một mình. Giao Giao, còn do dự gì nữa, nhanh đi đi. Tận dụng cơ hội, mất rồi sẽ không quay lại nữa. Lục Manh lập tức nói nhỏ, trên thực tế Cao Lăng Hàn cũng nghe được lời nói của bọn họ, khóe miệng vẫn nở nụ cười rất ôn hòa nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện một vòng tính toán. Lục Manh học muội cũng có thể đi chung với chúng ta. Lục Minh vội vàng xua tay, không được rồi, ta còn có việc, các ngươi đi đi. Khóe miệng Cao Lăng Hàn cứng đờ. Vậy được, Mạnh Mạnh ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao quyết định đi với Cao Lăng Hàn. Thật ra nàng làm như thế cũng vì trước đó mời Tần Phong lại bị từ chối, hiện tại Cao Lăng Hàn tới mời tất nhiên khiến nàng có cảm giác nở mày nở mặt. Hừ, Tần Phong kia là người không có mắt nhìn, sau này không để ý đến hắn nữa. Cao Lăng Hàn còn muốn nói điều gì nhưng thấy ý của Lý Giao Giao, cộng thêm nàng còn ra dấu cố lên với Lục Minh, cuối cùng không mời tiếp nữa mà dẫn Lý Giao Giao rời đi. Hiện tại ở đây chỉ còn lại Lục Minh và Chu Hạo. Chu học đệ, ngươi đi theo ta đi, ta bảo vệ ngươi, nếu không thân thể nhỏ bé này của ngươi chắc chắn bị zombie ăn mất. Lục Minh tùy tiện nói. Chu Hạo im lặng, còn không biết ai bị ăn. Được rồi, nể mặt dáng vẻ đáng yêu của ngươi, giúp ngươi một cái đi. Chu Hạo cũng không có người quen nào, dứt khoát hợp thành đoàn đội với Lục Minh. Tần Phong không biết những biến cố này, hắn đã dẫn theo Bạch Ly rời khỏi tầm mắt của mọi người, lại bước vào trong chiến trường. Vì có cây khô héo che lấp, bóng dáng Tần Phong nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong núi lớn nhân loại rất nhỏ bé, thật ra không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Quả nhiên số lượng còn nhiều hơn hôm qua. Tần Phong cảm giác được số lượng zombie cấp F xung quanh, trong chốc lát trong lòng căm tức. Yeah. Tần Phong không chút do dự, bắt đầu đại khai sát giới. Tất cả zombie vây công hắn đều bị hắn chém giết. Trong tay Bạch Ly cũng có thêm một con dao găm, đầy ghét bỏ xử lý đầu zombie sau khi bị Tần Phong giết chết, thu hồi năng lượng hạch tâm đặt trong ba lô tác chiến. Tần Phong chém giết cả một đường, trong vòng một giờ ngắn ngủi, zombie cấp F xung quanh đã bị giết gần như không còn. Đi sâu hơn chút, Tần Phong cũng không cảm thấy mệt mỏi, dù sao hắn có dị năng thôn phệ, lực chiến đấu mạnh hơn bất kỳ ai, dù zombie cung cấp năng lượng vô cùng ít ỏi cũng để hắn khôi phục thể lực. Nhưng ngay lúc Tần Phong càng ngày càng gần mẫu sơn, quân đoàn zombie xung quanh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đột nhiên, trong tầm mắt Tần Phong xuất hiện một người áo đen. Trong lòng hắn giật mình, nhanh chóng trốn ra sau lưng một gốc đại thụ khô héo. Chẳng lẽ là Hắc Ám Huyết Tinh giả? Trong đầu Tần Phong xuất hiện một suy nghĩ. Nhưng hắn lại không cảm giác được khí tức thú vương, thậm chí còn không cảm giác được nguy hiểm. Tần Phong lại cẩn thận quan sát một chút, phát hiện tuy thực lực của người áo đen cũng rất mạnh, nhưng khí tức xung quanh lại chỉ là cấp bậc thú tướng. Chờ chút, chẳng lẽ người áo đen kia là trợ thủ? Lúc Tần Phong vừa đến trận địa đã thấy Hắc Ám Huyết Tinh giả thả ra cột năng lượng hắc ám, đồng thời xung quanh còn có 8 cột năng lượng phụ trợ, gần như khiến thông đạo không gian lớn hơn gấp đôi. Nhưng đến đêm cũng chỉ có 5 cột sáng hắc ám xuất hiện, nếu không phải những người áo đen này cần nghỉ ngơi, vậy chính là bị thương giới giả cấp E giết chết. Hiển nhiên quân đoàn zombie cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Nói cách khác, thật ra thực lực những người áo đen này không mạnh mẽ lắm. Dù có phải hay không, Tần Phong cũng quyết định đi dò xét một trận. Nghĩ đến đây, Tần Phong bắt đầu lặng yên tiếp cận, im hơi lặng tiếng. Bóng mờ. Tần Phong hòa vào trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng người áo đen. Khoảng cách giữa hắn và người áo đen chỉ còn lại khoảng 10 mét. Đột nhiên, người áo đen xoay người lại, vị trí áo choàng xông về phía Tần Phong, trong nháy mắt Tần Phong thấy một cảnh kinh khủng. Trong áo đen lại là một cái đầu lâu đen kịt, không chỉ như thế hốc mắt trong đầu lâu lại còn thiêu đốt một đôi ngọn lửa màu xanh biếc. Cũng may Tần Phong không bị dọa, thấy Hắc Bào Khô Lâu phát hiện mình cũng không chút do dự xông lên trước. Chê! Thanh Vương đao trong tay xẹt qua một đường vòng cung hoàng mỹ. Ngay lúc, Hắc Bào Khô Lâu lại giơ ngón tay lên, bắn ra một tia sáng hắc ám về phía Tần Phong. Phốc! Tốc độ tia sáng cực nhanh rơi vào trên người Tần Phong. Tần Phong rõ ràng cảm nhận được đây là một dị năng thuộc về phù văn hắc ám, dị năng của đối phương căn bản không có tác dụng với mình. Keng! Thanh Vương đao của Tần Phong chém vào cổ Khô Lâu, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm. Hắc Bào Khô Lâu phát hiện mình thả ra dị năng hắc ám lại không có chút tác dụng nào, giơ tay lên như tia chớp chộp về phía Tần Phong. Tần Phong nghiêng người tránh né, nhìn ngón tay đen kịt này xẹt qua bên cạnh mình cũng giật nảy mình. Đây chính là ngón tay đầy virus, nếu thật sự bị bắt được vậy người bình thường chắc chắn biến thành zombie. Lại chém. Tần Phong lại nâng Thanh Vương đao lên, đình đình đàng đàng bắt đầu công kích. Thanh Vương đao lại không phá được xương cốt của đối phương. Tần Phong cảm thấy nóng giận. Dù Thanh Vương đao rất tốt nhưng chỉ dùng tài liệu cấp ép chế tác thành, hiển nhiên bây giờ đã không theo kịp bước chân Tần Phong. Phốc. Lại là một đạo xạ tuyến bắn ra từ ngón tay Hắc Bào Khô Lâu, Tần Phong tránh né, đạo hắc quang này đánh trúng gốc cây khô khốc sau lưng Tần Phong. 3. Trong nháy mắt đại thụ biến thành tro tàn. Trong lòng Tần Phong còn sợ hãi lại không lộ ra trên mặt, cũng giơ tay lên. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có dị năng sao? Ý thức lực thôi động. Phía trên tinh cầu hỏa diễm bên cạnh tinh cầu kim cương nổi lên hàng trăm hàng ngàn phù văn hỏa diễm. Địa ngục hỏa.

tuổi tác của Đặng Miên hơi lớn, chiến đấu ở tiền tuyến, đặc biệt là chuyện một mình xâm nhập này quá nguy hiểm. Không phải việc này, Tần Phong, ý thức lực của ngươi khóa chặt Thương Giới Giả trên trận địa sao? Chúng ta dự định dùng pháo tấn công Mẫu Sơn, bọn họ hy vọng ngươi có thể triệt tiêu ý thức lực. Lúc nói chuyện, Đặng Miên cũng đang quan sát Tần Phong, trong lòng vừa khen ngợi vừa có cảm giác mình đã già. Thiên phú do Tần Phong thể hiện ra thật sự quá mạnh. Ý thức lực lại có thể chống lại Thương Giới Giả cấp E, hơn nữa Tần Phong vẫn đang chiến đấu, lúc này vẫn còn dư uy, có thể thấy mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần súng trong tay bọn họ cẩn thận một chút, không đánh đến ta, ta sẽ không làm gì bọn họ. Cẩn thận như vậy làm gì? Tần Phong mỉa mai nói. Trên thực tế, trước đó bọn họ cũng tính toán như vậy, nếu Tần Phong không dùng ý thức lực khóa chặt bọn họ, biết đâu sau cùng bắn ra đạn pháo không phải hắn mà là những người kia. Lực chiến đấu chưa chắc đã mạnh đến mức nào, nhưng Thương Giới Giả lại khá lành nghề trong việc đoạt công lao. Được, ta thông báo với bọn họ, đúng, việc ngươi đánh Lữ Hằng bị thương trước đó, ngươi không cần để trong lòng, hừ, là hắn tài nghệ không bằng ngươi, không cần để ý đến. Đặng Miên nói. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Phong gặp Lữ Hằng kia, là Thương Giới Giả đối địch với Lưu Phách, cũng là người vừa đánh lén Tần Phong, bị Tần Phong bắn ngược cho 3 viên đạn pháo. Nhưng Thương Giới Giả đều là thổ hào, chắc chắn trên người sẽ có một vài món trang bị phù văn giữ mạng, không chết cũng rất bình thường. Ừ, ta cũng không thèm để ý việc kia. Tần Phong gật đầu. Sau đó mọi người lùi đến chân núi Mẫu Sơn, Thương Giới Giả cùng nhau tập kích, thả pháo nổ Mẫu Sơn. Trong chốc lát, rất nhiều zombie diệt vong. Sau nửa giờ, hỏa lực dừng lại, ở đây dù là cổ võ giả hay dị năng giả đều xông lên đỉnh Mẫu Tử Sơn. Bọn họ cũng biết lần này Hắc Bào Huyết Tinh giả khó thoát tai kiếp, ai tìm được đối phương thì người đó có thể lấy được quyền khống chế nơi này. Đặng Niên ra tay trước. Ánh sáng. Phù văn dị năng bộc phát, một mảnh ánh sáng rơi xuống khiến đỉnh núi như ban ngày, ánh sáng chiếu ra khắp nơi khiến bóng tối không có chỗ che thân. Đặng Niên lập tức xông đến một chỗ, chỗ kia có phù văn hắc ám dày đặc nhất, rất có thể là chỗ ẩn nấp của Hắc Bào Huyết Tinh giả. Mọi người khắp nơi tiến về, cũng có người đi theo sau lưng Đặng Niên. Không thể không nói, Đặng Niên vẫn có chút thực lực, chỗ tìm đến cũng vừa lúc là vị trí của Hắc Bào Huyết Tinh giả. Tần Phong đi theo bên cạnh Đặng Niên, cảnh giác nhìn năng lực giả cấp E ở khu vực khác, trong đầu lại nghĩ chút nữa những người này có ai chết đi nhất định phải hấp thu năng lực trên người bọn họ, lợi dụng phế vật. Hoàn toàn không biết mình bị một đám người nhớ nhưng, giả vờ như lơ đãng đi theo bên cạnh Đặng Niên. Ha ha, Tiểu Bạch, đi thôi. Tần Phong không nói ra, trực tiếp truyền đạt suy nghĩ trong đầu của mình, Tiểu Bạch có khế ước với Tần Phong lập tức hành động. Những người này đều nghĩ đến bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp sau, Tần Phong lại để bọn họ biết cái gì gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Dị năng không gian của Bạch Ly có thể khiến nàng xuất quỷ nhập thần, huống chi trước đó dùng ăn tinh hạch năng lượng cấp thú vương do Tần Phong mua về, thực lực của nàng cũng tăng lên cấp thú vương F2, đẳng cấp cũng không kém hơn Hắc Bào Huyết Tinh giả bao nhiêu. Quan trọng nhất là Hắc Bào Huyết Tinh giả luân phiên chiến đấu, bản thân đã bị trọng thương. Bạch Ly quỷ mị xuất hiện sau lưng Hắc Bào Huyết Tinh giả. Không gian nhận. Một tia sáng bạc mở ra, chính giữa là vết nứt đen kịt, không gian ở gần vết nứt này đều hóa thành hư vô. Chỗ Bạch Ly thả ra lại vừa hay ở trên đỉnh đầu Hắc Bào Huyết Tinh giả. Cạch cạch. Hắc Bào Huyết Tinh giả còn đang chuẩn bị đánh lén nhân loại nghiêng đầu một cái, đầu lâu lăn ùng ục ục xuống đất. Bạch Ly vung tay, một viên dị năng hạch tâm đen kịt đã rơi vào trong tay, nàng lại thuấn di biến mất. Lúc này mọi người cũng đi tới, tránh đi gốc đại thụ ngăn cản, bọn họ thấy bóng dáng của Hắc Bào Huyết Tinh giả. Tần Phong lao lên mấy bước giả vờ như đang xem xét, trên thực tế là nhanh chóng hấp thu ý thức lực tiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác trong đầu mình vang lên ong ong, ý thức lực lại được tăng lên. Đẳng cấp dị năng cấp F3. Móa, đã chết, chẳng lẽ lần này để Thương Giới Giả nhặt được lợi ích hả? Không đúng, cổ họng này là bị lưỡi đao sắc bén cắt qua. Dị năng hạch tâm cũng biến mất, ai làm? Mẹ nó, đi một chuyến vô ích. Trong chốc lát, đám người này đều vô cùng tức giận. Bọn họ đều không nghi ngờ Tần Phong, dù sao Tần Phong tìm được Hắc Bào Huyết Tinh giả ngay dưới mí mắt của bọn họ. Chỉ sợ cái chết của Hắc Bào Huyết Tinh giả đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Đám người này vốn muốn làm một vố lớn, lúc này đều tức giận vung tay áo bỏ đi. Nhưng đối với người năng lực thông thường, đây cũng là một tin tức vô cùng tốt. Dù sao, hai thủ lĩnh mạnh nhất của quân đoàn zombie đã tử vong, không có sinh vật mở ra thông đạo không gian, nơi này đã an toàn, đám lính đánh thuê được triệu tập đến đây cũng có thể trở về chỗ cũ. Một trận nguy cơ được hóa giải, nhưng không hề nghi ngờ có một cái tên chắc chắn bị người ta nhớ kỹ. Người này chính là Tần Phong. Tần Phong cùng rất nhiều năng lực giả cấp F vẫn tham gia vào việc vây quét quân đoàn zombie còn lại, ngày hôm sau Thừa Dương Thị đã đưa đến trang bị phù văn. Thứ này đã không thể dùng đắt đỏ để hình dung. trang bị ổn định không gian bay lên không trung 200 mét, thoạt nhìn giống như một cái vệ tinh cỡ lớn bao phủ nơi này, tương lai nơi này sẽ phát triển thành một căn cứ khác. Lúc này, trên một sườn núi nhìn thấy Mẫu Tử Sơn từ xa, Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi gặp mặt hai người. Trịnh khu trưởng. Tần Phong đánh giá người trước mặt, đối phương thân hình cao lớn, thoạt nhìn tầm 1m9, bắp thịt rắn chắc, mắt sáng như đuốc, thực lực cấp E4. Đây là một người đang độ trung niên, tương lai hắn ta còn có tiến bộ. Trịnh Dương, người phụ trách căn cứ Thừa Bắc, khu trưởng. Tần Phong, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh Dương và Tần Phong bắt tay. Hết chương 138. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.